Lão công, đừng như vậy mà. Chương 42, Vân Tuyết fan của Lisa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tan họp, mọi người ai nấy đều về lại vị trí của mình để làm việc. Trong phòng lúc này chỉ có anh và cô. Không khí căng thẳng vô cùng, cô cảm thấy ngột ngạt nên đứng lên định đi ra ngoài thì Đình Nam kêu lên một tiếng. Vân Tuyết, cô nghe thấy thế chợt giật mình rồi theo phản xạ quay người lại đáp. Hả, thôi chết lỡ miệng, em là Vân Tuyết phải không? Hi hi, anh nhầm rồi, tôi là Lisa không phải Vân Tuyết. Không, anh không thể nhầm được là em đúng không? Anh đi đến nắm chặt tay cô. Buồn ra anh làm tôi đau đấy. Anh nghe thấy thế liền thả ra rồi cô luốn cuốn xoay người đi mất. Anh chợt nghĩ lại, chắc do mình nhớ cô ấy quá nên mới sinh ra ảo giác. Anh gọi Jin vào và nói cậu ấy chuẩn bị một hộp mỹ phẩm để tặng cho Lisa làm quà xin lỗi vì thất lễ. Vân Tuyết đi ra ngoài với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, cậu nhóc đứng dựa vào thành ghế nói. Mommy bị phát hiện rồi phải không? Cái thằng nhóc này con dám chủ mẹ à? Mami dẫn Bin đi ăn kem đi. Biệt danh của Kỳ Văn khi ở nhà là Bin. Chấm chấm, rồi rồi. Đến tiệm kem cô vẫn còn đeo mặt nạ vì sợ bị phát hiện. Mami bỏ nó ra đi, không ai để ý đến đâu. Mami để như thế người ta mới chú ý vào đấy. Nghe lời Bin nói khá hợp lý nên cô mới chịu tháo ra. Ngồi ăn kem được một lúc thì Đình Nam và một đối tác cùng bước vào. Bin nhìn thấy ba nhưng vẫn im du không chịu nhắc mẹ, muốn để mẹ bị phát hiện nhưng vẫn giọng nói ấy thì cô có thể nhận ra. Lật đật tìm mặt nạ đeo vô lại rồi dẫn Bin trốn ra ngoài. Mami từ từ thôi, danh con, xém tí nữa là mẹ bị phát hiện đấy. Hi hi hi, hay nếu mẹ mình cứ trốn đây đi như thế này thì sao Minh có em gái? Không được phải kiếm cớ cho hai người nhận nhau. Vài ngày sau cô nhận được một thiệp mời đến dự buổi đấu giá. Vì rảnh rỗi nên thôi đi xem có gì hay không. Đến ngày hôm đấy cô diện một bộ váy màu xanh pha lê. Có hai đường ngang hông làm lộ vòng eo thon thả của cô. Tà váy trải dài nó được xẻ đùi nhìn rất quyến rũ. Cô làm tóc bó kiểu lã lơi rồi đính lên đấy chiếc nốt nhạc. Chọn chiếc mặt nạ phù hợp với chiếc váy, nhìn cô như này thật khiến người ta ngộp thở đấy mà. Đến buổi đấu giá, nhìn đâu cũng là những đại công tử cùng các cô gái nhà giàu xung quanh. Tuy là buổi đấu giá bình thường nhưng cũng mời rất nhiều người kinh doanh làm ăn có tiếng trong giới đến tham dự. Cô bước xuống chiếc xe sang chảnh, tay dắt theo cậu nhóc rồi bước đi trên thảm đỏ khiến ai cũng phải trầm trồ. Cô gái ấy đẹp quá. Nhìn cô ta quyến rũ, thật tiếc là đã có con. Úi mình, muốn là chồng của cô ấy. Cậu nhóc đó nhìn quen quen giống một người mà tôi quên mất rồi. Nhóc đó giống hệt như chủ tịch của công ty Luận Đình vậy. Có khi nào là con rơi? Hình như cô ta là Lisa đấy, chắc không phải con rơi đâu. Những lời bàn tán này đối với cô và con trai mình đều không phải là những thứ gì quý hiếm khó gặp nên cũng chẳng để ý gì. Bước vào trong nhìn thấy đám nữ nhân bao quanh hắn ta. Nhìn thấy cô, anh ngó lơ các cô gái rồi đi đến bắt chuyện. Hôm nay cô đi cặp với tôi được chứ? Chấm chấm, xin lỗi tôi còn dẫn theo con trai. Anh hai, từ xa đi đến là một cô gái dễ thương mặc chiếc váy công chúa chạy đến chỗ anh. Sao em đến đây? Em đến để gặp thần tượng của em. Ai? Anh ngơ ngác hỏi. Là Lisa đó, em hâm mộ chị ấy lắm. Hôm nay em nghe bên phía tổ chức nói có mời cô ấy nên em cố tình đến xem. Em còn mang theo mấy bản thiết kế của mình để cho chị ấy nhận xét nữa đó. Cô gái hớn hở nói mà không để ý đến người đang nói chuyện với anh trai mình là ai. Đình Nam cười mỉm rồi chỉ tay về phía của Lisa. Cô em gái quay lại bất ngờ. Không khỏi phấn khích, cô ấy chạy đến ôm Lisa vào lòng và cười thút thít. À, được gặp Lisa rồi. Em là fan của chị 4 năm rồi đấy, hi hi. À, cảm ơn em. Nhìn thấy mommy mình đang sắp nghẹt thở, cậu nhóc mở miệng nói. Chị gái xinh đẹp này, thả mẹ cháu ra đi. Cô nghe thấy thế mới chịu buông tay rồi quay người lại nói. Con trai anh hả? Không phải nó là con của Lisa. À thì ra là thế. Nhưng nhìn giống anh ghê. Chị gái xinh đẹp, chị dẫn em đi ăn bánh đi. Ừm, được thôi. Đúng là con muốn bán mẹ đi mà. Hu hu, bây giờ phải làm cặp đi chung với anh ta. Về nhà mẹ xử con. À, Lisa đi thôi. Anh chống nạnh tay để cô choàng tay vào cách Trương.